Magician trong thế giới comic, chương 350, liên hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi ở London, một nhà mét lâm đánh giá bên trong phòng ăn, Noe cầm một khối tinh xảo sô-cô-la đang xem. Đối với người bình thường tới nói, người đều mấy trăm hoặc là hơn 1000 nhà hàng cũng đã là đối lập khá là xa xỉ. Nhưng đối với bọn phú hào tới nói, có thể ở cao cấp nhà hàng ăn được mỹ thực đã thỏa mãn không được khẩu vị của bọn họ. Đồ ăn lại như hàng xa xỉ như thế, đã trở thành bây giờ các đại gia thân phận tượng trưng, loại này cường hào rõ ràng liền bao quát Tony người này. Ở Noe cho hắn áo choàng kiến nghị sau, hắn lập tức bắt tay đưa cái này ngoạn ý cho hoàn thiện một lần. Thậm chí hắn còn vì thế điều chỉnh không ít đồ vật, do đó để hắn chiến giáp trở nên càng thêm lợi hại cùng lệch khỏi nguyên tắc. Nói thật sự, Noe đang nhìn đến Tony tròng lên cái kia bộ chiến giáp đều coi chính mình có phải là đang xem tên thật giống gọi vô hạn, mặt nạ manga. Cái tên này càng ngày càng giống cái kia thượng cổ tôn giả Stark. Hiện tại Tony đã không thể giải thích được không cần lò phản ứng sức mạnh đến phi hành, mà là dựa vào ma lực lò phản ứng cái này hỗn hợp vật đến kích hoạt áo choàng để cho mình có thể ở trên trời tự do phi hành. Có phương diện này sau khi đột phá, Tony tự nhiên mừng rỡ không tìm được bắc, thậm chí hắn đều muốn trực tiếp tìm Eric trước giá. Có điều cái tên này lý tính vẫn còn, mặc dù có chút bành trướng thế nhưng hắn biết mình chiến giáp khả năng vẫn là không có cách nào đối kháng Eric. Cho tới có muốn hay không cân nhắc cùng Noe tỉ thí một phen, ý nghĩ này Tony xác thực sản sinh quá. Chỉ có điều khi hắn hồi tưởng một năm tiếp theo trước từ Lily nơi đó muốn tới video sau, hắn lập tức không dám lại đi suy nghĩ vấn đề này, Noe biểu hiện cơ bản đã không thể xem như là người. Lily thâu vào video truyền lưu phạm vi cực kỳ nhỏ bé, đến hiện tại cũng chỉ có bên trong tòa thánh điện mấy người, còn có Ancient One Pháp Sư cùng Mordo xem qua. Dù sao này liên quan đến một cái phép thuật tổ chức danh dự, Noe bọn họ cũng không muốn cùng York Hiệp hội phép thuật trở mặt, tuy rằng Noe bọn họ cũng không sợ. Ở Tony xử lý xong chính mình chiến giáp sau không mấy ngày, vừa vặn Constantine gọi điện thoại lại đây. Ác thành lập nhiều năm như vậy, tuy rằng trước bởi vì Noe quá bận quan hệ tụ sẽ khá ít thế nhưng mấy năm qua bởi vì Noe cá muối, bọn họ đúng là thường tính hội tụ tập tới. Tỷ như tâm sự gần đây phát triển cùng tương lai phương hướng, còn có chính là thảo luận một ít thứ khác. Đối với cái này cách làm Noe 100, là chống đỡ, thậm chí Noe vẫn còn muốn tìm thời gian nhiều cùng mình trước đây những bạn học kia môn cố gắng tụ tập tới đây. Thế nhưng rất đáng tiếc Evan mấy người bọn họ toàn bộ đều ở sự nghiệp ngày càng tăng, vì lẽ đó thời gian của bọn họ rất ít. Trên căn bản Noe có thể cùng bọn họ giao lưu phương thức cũng chỉ có thể thông qua WeChat, có điều để Noe vì bọn họ cảm thấy cao hứng là, bọn họ cơ bản cũng đã ngồi ở một cái tương đối trọng yếu vị trí người đứng đầu lên. Bên trong biểu hiện nổi trội nhất chính là Hermione, tựa hồ tiến vào bộ phép thuật liền dường như con cá trở lại trong nước như thế, nàng rất nhiều quyết sách cùng đề nghị làm cho nàng thu hoạch lượng lớn chống đỡ. Hiện tại Hermione đã chính thức đảm nhiệm phép thuật pháp luật chấp hành ty cục trưởng, hơn nữa nàng còn kiêm nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng trợ lý vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe cảm thấy, chỉ cần lại qua mấy năm nàng nói không chắc liền thật sự sẽ trở thành trẻ trung nhất bộ phép thuật bộ trưởng đây. Phải biết Dumbledore người này hiện tại càng ngày càng nhiều lần về Hogwarts, rất nhiều chuyện thực đều là Hermione ở xử lý. Hết thảy đều dựa theo năm đó ta dự đoán đang tiến hành, tuy rằng ta có kế hoạch mới thế nhưng vì phòng ngừa kế hoạch thất bại, có như vậy một cái hậu hoa viên đảm đương bình phong trở thành sức mạnh chống cự cũng là tất nhiên. Đối với mình bạn học phát triển, Noe cũng vô cùng hài lòng. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa đạo lý Noe phi thường rõ ràng, có điều hiện tại cũng không phải Noe cân nhắc những chuyện này thời điểm, bởi vì Noe tiếp điện thoại xong sau liền bị Tony ngăn cản. Lần này hoạt động ta đến sắp xếp. Tony vẻ mặt thành thật địa quay về Noe nói rằng, người đến sắp xếp, người dự định làm sao làm, Noe một mặt kỳ quái, xin nhờ, ác tuy rằng không phải cái gì lợi hại công ty thế nhưng trong này cũng có ta Tony Stark có được hay không? Kêu lên cái kia người nghiện thuốc đầu chọc cùng chơi kim loại ra hỏa, ta đến sắp xếp một lần xứng đáng thân phận chúng ta tụ hội. Được rồi, người mời khách lời nói ta không ý kiến. Tony cõng lấy bọn họ thời điểm miệng vẫn là gặp không tự chủ tồn lên thế nhưng ngay mặt sẽ khắc chế rất nhiều, vậy cũng là một cái không nhỏ cải tiến. Tony muốn mời khách, Noe đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý cự tuyệt. Liền khi hắn thông báo xong tất cả mọi người sau, buổi tối bọn họ liền đồng thời đi đến nơi này, Noe liền sắc mặt có chút biến thành màu đen. Làm sao, ngươi thật không cần kính phóng đại sao? Tony nhìn Noe sắc mặt có chút không thể giải thích được hỏi. Không cần, ánh mắt của ta rất tốt. Noe hít sâu một hơi, Thế nhưng ngươi có thể nói cho ta, đến cùng là tên khốn kiếp nào nghĩ ra được biện pháp, lại đem thực đơn khắc vào con mẹ nó sô-cô-la trên sao? Khà khà khà, đừng kích động, khối này sô-cô-la tốt xấu giá trị 500 bảng Anh, ngươi không thích có thể trực tiếp ăn. Tony nhìn Noe vậy có chút âm trầm vẻ mặt, lập tức mở miệng khuyên nhủ. Tony thực cũng thật bất đắc dĩ, loại gạo này Lâm nhà hàng cung cấp tuyệt không chỉ là đồ ăn, mà là một loại giải trí, một loại nhường ngươi xa vào bên trong hưởng thụ. Liền tỉ như bọn họ đem thực đơn đóng dấu ở có thể ăn được sô-cô-la trên, còn cần các tân khách dùng kính phóng đại mới có thể nhìn thấy. Thế nhưng rất đáng tiếc cách làm của bọn họ rõ ràng không có được những ma pháp sư này tán thưởng. Tony liếc một cái còn lại ba người, hiển nhiên bất kể là Constantine vẫn là Chap hay hoặc là Eric cái tên này đều rõ ràng đối với cái trò này không cái gì yêu chuộng. Thậm chí Constantine cái tên này rất thẳng thắn trực tiếp đem sô-cô-la cho nuốt, cách làm của bọn họ cũng làm cho quản lý của tiệm này có chút thấp thỏm bất an đứng ở một bên. Phải biết Tony Stark đại danh không chỉ có riêng ở nước Mỹ hữu dụng mà là ở toàn bộ quốc gia phương Tây đều phi thường hữu dụng. Tony là cái đại phú hào, rất rõ ràng lần này Tony tới nơi này là một lần xã giao tiệc tối. Loại này tiệc tối là bọn họ dùng cho xã giao một cái phi thường trọng yếu phân đoạn, mà tiệc tối tổ chức để không thể khách mời thỏa mãn mới là trọng yếu nhất. Làm là chủ nhân nhà, bọn họ không tiếc số tiền lớn làm tiệc đứng, hy vọng để ở đây khách mời có thể có được một cái để bọn họ khen không dứt miệng thịnh yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà càng quan trọng chính là, như vậy thành công tiệc tối có thể trở thành bọn họ dùng để khoe khoang tư bản, thế nhưng hiện tại những khách nhân này tựa hồ cũng không quá cao hứng. Quên đi, chính ngươi nhìn một chút đi. Noe nhìn một chút trong tay sô-cô-la, sau đó trực tiếp bỏ vào trên bàn cũng không nói thêm nữa. Tony thấy cảnh này cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, sau đó đem đứng ở một bên có chút thấp thỏm quản lý kêu lại đây hơi hơi sắp xếp một hồi, liền để người quản lý này rời đi. Tony đối với tất cả những thứ này đều rất quen cửa quen nẻo, cũng không lâu lắm thời gian món ăn khai vị liền lên tới. Hà, mọi người, đều đừng làm như vậy trầm mặc. Tony nhìn có chút lúng túng bàn ăn, cuối cùng chỉ có thể thử nghiệm điều động đậy bầu không khí. Trước tiên nếm thử những ngày món ăn khai vị, những con cá này từ tương nhưng là bạch hoàng trứng cá muối, có thể nói là cao cấp nhất trứng cá muối. Bạch hoàng trứng cá muối giá bán phi thường đắt giá, loại này đỉnh cấp trứng cá muối gần như là một điểm bát công cân có thể bán được 24,000 bảng Anh. Ở Tony bắt chuyện dưới, Noe mấy người cũng chậm chậm bắt đầu động thủ, tuy rằng mấy người bọn họ là lần đầu tiên tới nơi như thế này ăn cơm thế nhưng nên duy trì phong độ đều còn duy trì. Noe nếm thử một miếng cái này cái gọi là đỉnh cấp trứng cá muối, nhất thời hắn sửng sốt. Ngược lại không là đồ chơi này ăn thật ngon, mà là đồ chơi này cho Noe cảm giác phi thường gay gâu. Không chút biến sắc nuốt dưới, Noe nhìn lướt qua người khác, hắn phát hiện thật giống ngoại trừ Tony ở ngoài cơ bản đều giống như hắn. Thả tay xuống bên trong cái môi, Noe không dự định ăn nữa đồ chơi này, hắn chống đầu nhìn về phía Chác. Chác gần nhất ngươi nơi đó thế nào rồi? Nghe nói ngươi điện ảnh biểu hiện rất tốt à, đó là đương nhiên. Chắc cười cợt bất động vẻ mặt đem những con cá này từ tương đẩy ra đồng thời dùng khăn tay lau lau rồi khóe miệng. Tuy rằng không có ngươi cũng không đến chống đỡ thế nhưng bởi vì duyên cớ của ngươi X-Men cũng khá. Noe cười cợt hắn đương nhiên biết X-Men biểu hiện cũng không tệ lắm. Thực đi, Noe vừa bắt đầu đối với cái này series cảm giác rất bình thường bởi vì này rõ ràng không phải các ma pháp sư hàng ngày. Thế nhưng cái kia mãnh liệt khắc họa ra giả như người đột biến không có tiến vào phép thuật giới sẽ là như thế nào tuyên truyền áp phích xuất hiện nhất thời các ma pháp sư đối với cái này series bắt đầu cảm thấy hứng thú. Được rồi, Noe thực cảm thấy đồ chơi này cùng người bình thường xem ma pháp sư hàng ngày lại như xem ma huyễn tảng lớn như thế khiến người ta cảm giác hưng kỳ. Người đột biến hiện tại cũng bị coi là ma pháp sư, hắn ma pháp sư tự nhiên cũng muốn nhìn một chút giả như bọn họ không có tiến vào ma pháp giới, đến cùng sẽ biến thành ra sao. Mà Dumbledore bọn họ cũng vui vẻ những này điện ảnh thả ra, bởi vì nơi này có thể từ mặt bên lộ ra ra bộ phép thuật tầm quan trọng. Các ngươi nhìn, những này không có bộ phép thuật bảo vệ gặp rủi ro người, ở người bình thường thế giới đến cùng trải qua có bao nhiêu thảm. Chúng ta cũng đi liếc mắt nhìn, Constantine lúc này cũng mở miệng, vẫn được chỉ là Eric có chút không hài lòng mà thôi. Noe cười cợt, Eric đương nhiên sẽ không thỏa mãn, bởi vì toàn bộ series cơ bản đều là Eric bại trận xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ mặt sau Eric bị tẩy trắng ở ngoài, trên căn bản chính là Eric nhạ xảy ra phiền toái sau đó bị Chác X-Men cho thu thập một trận. Lời nói đã gỡ bỏ tình cảnh cũng tự nhiên không có trước lúng túng, điều này làm cho Tony thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bầu không khí ở cùng chức như thế, như vậy Tony thật là cảm thấy mất mặt. Hơn nữa cái tên này tựa hồ còn không có quên chính mình bản quyền bị Noe hack đi. Sự thực hắn cũng đang dò hỏi chắc Iron Man lúc nào chuẩn bị. Có điều hắn được đáp án liền để hắn có chút thất vọng rồi, bởi vì chắc biểu thị chuẩn bị trước tiên đem X-Men series kết thúc đang nói. Chắc hiện tại chính mình cũng rất bận, bởi vì hắn bây giờ chuẩn bị đi tham gia ma đạo sư sát hạch, hắn chính đang gia tăng ôn tập đây. Cho tới Constantine bên kia thì lại không có cái gì tốt nói, thật giống ngoại trừ có một cái mới gia nhập liên minh Selene ở ngoài cũng không có cái gì sự tình khác. Lần trước bọn họ đi New York điều tra cái kia bác sĩ tựa hồ là bởi vì nguyền rủa vấn đề mới biến thành như vậy, nguyền rủa không về bọn họ xử lý, vì lẽ đó Constantine cầm tiền liền rời đi. Liền ở tại bọn hắn 5 người cho tới vui vẻ nhất thời điểm, bỗng nhiên Noe điện thoại di động vang lên, cách chương.